Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440. Chỉ ca ca là ai? Kỳ quái, Quân Duyệt cảm giác được trong cơ thể mình nội lực bỗng chốc bị hút đi hai thành. Tốc độ thật nhanh a. Cảm giác thu hồi nội lực, thấp giọng nói, thế nào, đại ca ca? Hoa Lưu Ly vấn đề nghi hoặc. Cảm nhận được trong bụng hài tử động dưới, kinh hỉ che bụng, đại ca ca, hắn tại đánh với ngươi, chào hỏi a bảo bối, ngươi trong bụng hài tử không đơn giản, ngươi nên suy nghĩ thật kỹ rõ ràng. Quân Duyệt cảm giác một trận không nghĩ dự cảm, liên quan tới đứa bé này, để trong lòng của hắn tổng không phải như vậy an tâm ni, không muốn. Hắn là con của ta, ta mới sẽ không muốn hắn. Hoa Lưu Ly dùng sức lắc đầu, bảo bối, đừng tùy hứng. Quân Duyệt sờ lên đầu của nàng, giống như là nhìn xem cố tình gây sự hài tử. Ta không phải tùy hứng, là nghiêm túc. Đại ca ca, ngươi không rõ một nữ nhân tại làm mụ mụ sau cảm giác hạnh phúc. Hắn chính là ta trong bụng một miếng thịt, càng là trong lòng ta thịt. Chẳng lẽ đại ca ca muốn đem hắn từ trong thân thể của ta, trong lòng thượng cắt bỏ sao? Hoa Lưu Ly hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn xem Quân Duyệt, chưa hề có yếu ớt, nhìn Quân Duyệt trong lòng không đành lòng. Vậy được rồi, muốn liền giữ đi. Quân Duyệt mềm nhụn thái độ, mắt nhìn Hoa Lưu Ly phần bụng có chút bụng to ra. Lúc này mới một tháng, liền đã nhìn ra bụng dưới biến hóa rõ ràng, rất không bình thường. Hắn nghĩ đang khuyên Hoa Lưu Ly quăng ra đứa bé này, thế nhưng là chạm đến con mắt của nàng về sau, lại không đành lòng. Đúng vậy a, mặc kệ trong bụng là cái gì, chung quy là hắn bảo bối bảo bối. Chỉ cần không làm thương hại bảo bối của hắn liền tốt. Đi thôi, đại ca ca mang người đi. Quân Duyệt quyết định trước mang đi Hoa Lưu Ly, chờ đợi ở đây cũng không an toàn. Tân nhiệm đại vu sư để hắn cảm giác được một loại sợ hãi, giấu ở kia khóe miệng cười nhạt cùng kia xanh đậm hai mắt về sau, tựa như một đầu chằm chằm lấy rắn độc của bọn họ, muốn diệt trừ lại bắt không được cơ hội. Đại ca ca, ta muốn gặp mặt đại vu sư, chỉ ca ca còn cần hắn cứu được. Hoa Lưu Ly rất muốn cùng lấy Quân Duyệt cứ đi như thế, nhưng là nghĩ đến vì mình thiếu đi một cái cánh tay chỉ ca ca, nàng đã làm trễ nải đã mấy ngày. Chỉ ca ca không biết thế nào, chỉ ca ca là ai? Quân Duyệt nhạy cảm bắt giữ, đều trong lời nói đối người này quan tâm. Trong lòng cảnh báo lập tức kéo vang lên, hắn bởi vì cứu ta mà bị đại vu sư chặt đứt một cái cánh tay. Hoa Lưu Ly bất lực gục đầu xuống. Đại vu sư vì sao lại làm như vậy? Nàng vẫn luôn nghĩ mãi mà không rõ. Có lẽ là đại vu sư nhận lầm người, không ra cũng không nhất định. Hoa Lưu Ly dạng này an ủi mình, bảo bối, ngươi có phải hay không đầu óc nước vào à? Hắn chặt đứt ngươi kia cái gì chỉ ca ca cánh tay sẽ còn cho hắn nối liền. Quân Duyệt coi như có chút lý trí, không rõ cái kia chỉ ca ca đến cùng là ai, cùng bảo bối của hắn đến cùng là quan hệ như thế nào. Nhưng là từ Hoa Lưu Ly trong lời nói phân biệt ra vị, bất đắc dĩ cười, ta biết, nhưng ta không nghĩ từ bỏ. Chỉ ca ca không thể như thế hủy, ta đi cầu cầu hắn, hoặc là nhìn hắn có yêu cầu gì, ta đều có thể đáp ứng. Hoa Lưu Ly cũng biết mình làm là như vậy có chút choáng váng, nhưng là bây giờ cũng không có biện pháp khác, sư phụ cũng không thể cứu, nàng còn có thể thế nào? Cái kia chỉ ca ca đối ngươi rất trọng yếu sao? Quân Duyệt thật sâu nhìn xem Hoa Lưu Ly, trong mắt có từng tia khẩn trương. Ừm, trọng yếu, Bất quá không có ca ca trọng yếu, Hoa Lưu Ly vẫn không quên lấy lòng Quân Duyệt một chút. Tiến đến Quân êm tai vừa cười nói, vậy ta cùng ngươi. Quân Duyệt quả nhiên bị vui vẻ đến. Bảo bối chính là thiện lương như vậy, không biết lòng người hiểm ác. Được rồi, chỉ coi là toàn bảo bối tâm nguyện. Đại ca ca thật tốt. Hoa Lưu Ly tại Quân Duyệt trên mặt rơi kế tiếp môi thơ mani, có việc liền. Biết ca ca, tốt. Quân Duyệt vòng lấy Hoa Lưu Ly, điểm một cái trán của nàng, mắt trong mang theo tràn đầy bất đắc dĩ cùng cưng chiều chi sắc. Hết chương.